theo đuổi lại vợ. Chương 41, 41, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất cảnh giác trước nụ hôn đột ngột của Hoàng Lập Thành. Khi Trương Uyển Giao hoàn hồn muốn đẩy ra thì anh ta đã gần như cướp đi hết dưỡng khí trong miệng của cô. Cảm giác thiếu oxy, ngột ngạt khiến cô yếu ớt, không thể sử dụng chút sức lực nào. Hoàng Lập Thành điên rồi. Trong đầu cô chỉ có mỗi cái suy nghĩ này. Hai ngày trước vừa mới tuyên bố ly hôn với gia đình. Sáng nay còn tự dưng mắng cô trước mặt rất nhiều người. Vậy gì bây giờ lại đợi cô trong văn phòng rồi cưỡng hôn cô. Nghĩ đến đây, Trương Uyển Giao đột nhiên nổi giận. A, Hoàng Lập Thành đau đến độ kêu lên một tiếng. Lập tức buông Trương Uyển Giao ra. Anh bị bệnh à? Trương Uyển Giao nhảy dựng, trốn sau bàn làm việc, vẻ mặt đầy tức giận. Sau khi quen biết Hoàng Lập Thành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thực sự tức giận với anh. Tràn đầy kinh ghét mà nổi giận. Hoàng Lập Thành đầu tiên là nhìn cô, sau đó đưa ngón cái lên xoa vết máu trên khóe môi. Nắm chặt tay. Chiều nay đi đâu vậy? Trương Uyển Giao nói. Tôi đi đâu có liên quan gì đến anh không? Em là phó giám đốc của công ty mà lại không làm gương tốt, tùy tiện trốn việc. Phó giám đốc thì sao? Nhiều người trốn việc lắm sao? Tổng giám đốc Thành, đó giờ anh đều lưu manh như vậy sao? Tôi thật sự là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Lưu manh? Sắc mặt Hoàng Lập Thành đột nhiên tái xanh. Hoàng Lập Thành, tôi thật không ngờ anh lại là loại người này. Chuyện của Lý Mạn Trương vẫn như còn nghẹn ở trong cổ họng. Trương Uyển Giao bây giờ cảm thấy Hoàng Lập Thành thật kinh tởm. Ánh mắt chán ghét kia rơi vào mắt Hoàng Lập Thành. Quá mức đau đớn. Được rồi. Anh hít sâu một hơi. Sắc mặt lạnh đi. Em nói cho anh biết. Rốt cuộc, lý do em ly hôn với anh có phải là vì Lâm Kiến Đông hay không? Đúng vậy. Trương Uyển Giao không chút do dự. Anh hỏi em lần cuối. Đúng. Tôi nói là đúng. Cô hoàn toàn không muốn liên quan gì đến Hoàng Lập Thành nữa. Dùng Lâm Kiến Đông làm lá chắn là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Lập Thành có Lý Mạn Trương. Vậy tại sao cô không thể có người khác? Mặc dù cô thật sự không có. Nhưng cô cần phải lấy một cái cớ như vậy để che giấu việc lòng tự tôn của bản thân đã bị tình yêu làm tổn thương. Người ta có thể vì tình yêu mà không cần cả tự tôn. Nhưng khi không còn tình yêu nữa, ngẩng cao đầu rời đi là lựa chọn duy nhất. Tốt nhất, Hoàng Lập Thành. Trương Uyển Giao ôm trán, cảm thấy hơi choáng váng, nhưng miễn cưỡng đứng thẳng người, điều chỉnh tâm trạng dao động của mình, rồi nói với giọng từ bình tĩnh đến gần như thờ ơ, chúng ta đã ly hôn rồi. Bất kể tôi đang hẹn hò hay không hẹn hò với ai, cũng hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Cuộc hôn nhân của chúng ta đã thất bại, nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc, cũng mong anh sẽ chúc phúc cho tôi. Vẻ mặt của Hoàng Lập Thành càng trở nên u ám hơn. Gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm chặt của anh. Giọng của Trương Uyển Giao rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời cô ấy nói đều như đâm vào tay anh. Vô cùng sắc bén. Bây giờ, xin vui lòng rời khỏi văn phòng của tôi. Hoàng Lập Thành không di chuyển một bước. Được, vậy anh đi. Trương Uyển Giao hít sâu một hơi, nhặt chiếc túi xách trên mặt đất lên. Khi đến gần, Hoàng Lập Thành còn cảnh cáo một câu. Nếu anh dám động vào tôi lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Mối tình 3 năm lẽ ra phải tan vỡ hoàn toàn từ lâu rồi mới phải. Cái gọi là chia tay rồi vẫn làm bạn, thì hoặc là vẫn còn nhiều vấn vương, hoặc là chưa từng yêu sâu đậm. Rầm một tiếng, cửa văn phòng đóng lại trong tay Trương Uyển Giao. Ánh hoàng hôn rơi từ khung cửa xuống sàn, rồi từ từ biến mất. Hoàng Lập Thành khẽ đỡ tay vịn ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Từ khi nào mà cảm xúc của anh trở nên mất kiểm soát đến như vậy? Nghĩ kỹ trước sau, nghĩ đến lần đầu tiên trong đời bị phân tâm khi đàm phán hợp đồng. Nghĩ đến lần đầu tiên nhầm một từ tiếng Anh quan trọng khiến đối tác vô cùng ngạc nhiên. Khi đó, Trương Uyển Giao vừa đề nghị ly hôn với anh chưa được bao lâu. Từ nhỏ anh đã không được dạy dỗ chuyện tình cảm, tâm tính phụ nữ, anh không hiểu cũng không muốn hiểu. 3 năm qua, anh quan tâm Trương Uyển Giao là thật, Nhưng anh chỉ nghĩ đó là chuyện một người chồng nên làm. Chăm sóc vợ, chăm lo cho cả sự nghiệp và gia đình. Anh cho rằng mình đã làm được tất cả. Không có gì khó khăn cả. Trương Uyển Giao cũng không cứng đầu. Nên cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất suôn sẻ. Bình yên, khi chưa mất đi thì không thể nào hiểu được cảm giác yêu một người sâu đậm. Đến khi người này thực sự rời đi, theo thời gian trôi qua, phát hiện cuộc sống của mình đâu đâu cũng là hình bóng cô ấy. Trong chớp mắt, anh nhận ra bản thân không thể nào sống nổi một mình. Mặc dù trước khi gặp Trương Uyển Giao, anh vẫn có thể sống một mình như vậy rất nhiều năm. Sau khi mất đi, anh mới chắc chắn một điều rằng mình yêu người phụ nữ này sâu sắc. Về đến nhà thì trời đã tối. Trương Uyển Giao có hơi mệt mỏi. Dì Bảy đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô vừa vào nhà liền kêu Tiểu Vũ Tử xuống lầu rửa tay rồi ăn cơm. Trương Uyển Giao nói, cháu không muốn ăn, hai người ăn đi, cháu muốn ngủ một lát. Như vậy không được, dì Bảy vội vàng ngăn lại. Không ăn cơm sao được, dù gì cũng nên ăn vài miếng. Dì Bảy, Trương Uyển Giao cau mày, sắc mặt tái nhợt, cháu thật sự ăn không vào. Nói xong, cô liền đi lên lầu. Tiểu Vũ Tử chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của cô, bị dì Bảy ở bên cạnh vỗ nhẹ lên vai. Quốc Anh, mau nghĩ cách gọi mẹ xuống ăn cơm đi. Trương Uyển Giao trở về phòng liền nằm xuống, không tẩy trang hay thay quần áo trên người. Cô như bị rút hết sức lực, không muốn làm gì cả. Cô vốn đã thuyết phục bản thân bình tâm, nhưng hành động của Hoàng Lập Thành hôm nay đã hoàn toàn làm tan vỡ trái tim cô. Đây là lần thứ hai. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn. Lần đầu tiên là ở nhà họ Hoàng. Hôm đó Lý Mạn Trương cũng có mặt. Nghĩ đến cảnh đó là cô lại cảm thấy dạ dày đang cuộn trào. Hôm nay, chẳng cần nghĩ đến gì khác. Chỉ tưởng tượng đến cảnh anh ta ở bên Lý Mạn Trương. Người phụ nữ đó có thể chạm vào từng tấc da thịt của anh ta. Cơ thể anh ấy quyện với mùi nước hoa của cô ta. Cô lập tức cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Trương Uyển Giao đang thất thần, mất một lúc mới nghe thấy. Cô yếu ớt nói, dì Bảy, cháu thật sự nuốt không trôi. Cháu ngủ đây, mẹ ơi. Cánh cửa mở ra một khe hở, lộ ra bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Vũ Tử. Tiểu Vũ Tử còn nhỏ, chật vật bưng một cái khay đi vào, trên khay có một chén canh. Sóng sánh qua lại, trên mặt khay toàn là nước canh. Trương Uyển Giao vội vàng ngồi dậy, bước nhanh tới đón lấy. Sao con lại bưng cái này lên? Tiểu Vũ Tử hít hít mũi. Mẹ không thể bỏ bữa được đâu. Trương Uyển Giao đặt khay lên bàn trà bên cạnh, đau lòng cầm lấy tay cậu bé. Đỏ hết cả rồi, có đau không? Tại sao dì Bảy lại để con bưng cái này? Con muốn tự mình phục vụ mẹ. Tiểu Vũ Tử chớp chớp mắt, đôi mắt đen trong sáng khiến người ta thương tiếc khôn nguôi. Mẹ ơi, mẹ không ăn cơm, vậy có thể uống canh không? Trương Uyển Giao thở dài. Được rồi, mẹ sẽ uống canh, làm Quốc Anh lo lắng rồi. Cho mẹ xin lỗi nhé. Tiểu Vũ Tử lắc đầu. Không sao, vậy bây giờ Quốc Anh mau đến chỗ dì Bảy để xử lý vết bỏng trên tay đi. Có được không? Tiểu Vũ Tử lại lắc đầu, lấy tay che mặt bướng bỉnh. Mẹ uống xong mới được. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, nhưng có tính khí lại rất cứng đầu. Trương Uyển Giao bất lực, chỉ có thể đứng dậy gọi dì Bảy. Dì Bảy, lấy hộp thuốc lên đây. Cách Trương.